Đỉnh cấp lưu manh, chương 752, hậu bối, góc truyện audio.com. Buổi sáng không có việc gì, chiều Anna cùng Dịch Trù Ngu và Tiết Băng Hào hứng đi mua sắm. Hướng Nhật thì bị lão thái thái kéo đi bảo rằng dẫn hắn tới gặp một người bạn thân của bà. Có thể trở thành bạn thân của lão thái thái hiển nhiên chẳng phải người thường, dù thân phận kém hơn lão thái thái nhưng cũng không đơn giản. Nghe nói bạn thân của lão thái thái có hai đứa cháu rất có tiền đồ, một đứa là tiến sĩ ở Đại học Harvard, một người là đầu bếp tầm quốc tế. Hướng Nhật cảm thấy tò mò, tiến sĩ Đại học Harvard thực sự có tiền đồ, nhưng đầu bếp dù nổi tiếng thế giới nhưng chẳng phải vẫn chỉ là đầu bếp hay sao? Mà mục đích hôm nay là nếm thử tay nghề của gã đầu bếp kia, còn về phần vị tiến sĩ kia còn ở Mỹ, hiển nhiên không có cơ hội gặp mặt. Hướng Nhật giờ khóc giờ cười, vốn dĩ chỉ là theo lão thái thái đi thử đồ ăn nhưng bà vui nên hắn cũng không muốn làm bà mất hứng, bày ra vẻ mặt cực kỳ hợp lý. Nhà bạn thân lão thái thái không xa, thậm chí chẳng cần ngồi xe, đi bộ vài chục bước là tới. Khoảng cách hai nhà rất gần, đi theo lão thái thái còn có Mã Thị, Tam Thị cùng với Lý Thị. Tuổi nhỏ nhất là Lý Thị cũng là mẹ Dịch Trù Ngu, nàng nhận thấy quan hệ của hai người trẻ tuổi không tệ. Tiểu bối không kém thì quan hệ với trưởng bối cũng khá thân cận, vậy nên lão thái thái không hề cảm thấy có gì kỳ quái. Ngược lại cực kỳ tán thưởng thằng cháu ngoại, không có tâm cơ như những người khác, miệng nam mô một bồ dao găm. Đương nhiên Mã Thị cùng Trình Thị cũng thấy nhưng bởi có lão thái thái nên cũng không dám lắm miệng, chỉ mắng thầm trong bụng. Lý Thị khá hưng phấn, vốn ở nhà nàng không có địa vị gì, hôm nay lại được lão thái thái đưa theo, vốn không có phần nàng nhưng lần này có thể đi theo cũng là do lão thái thái gọi tới. Nàng cũng hiểu được lão thái thái chọn nàng cũng nhờ đứa cháu ngoại. Nhưng mà hẳn là liên quan tới con gái nàng mới đúng, nghĩ đến con gái quan hệ tốt với đứa cháu ngoại lắm tiền này, thậm chí hôm qua còn ra mặt giùm con gái thì nàng cực kỳ kích động. Chỉ cần quan hệ tốt với đứa cháu ngoại được lão thái thái cưng chiều này thì sau này mới ngẩng mặt được ở Dịch gia. Đối với việc đứa cháu ngoại chủ động tiếp cận, Lý Thị cùng vui vẻ tiếp nhận, vừa nói vừa nhìn lão thái thái, thấy bà gật đầu thì cực kỳ sung sướng. Chẳng mấy chốc đã tới nhà bạn thân của lão thái thái, không khác mấy so với trang viên Dịch gia. Chủ nhân nhà này họ Thạch, Thạch lão thái thái ra đón tuổi không chênh lệch với lão thái thái là mấy, cùng đầu tóc bạc phơ nhưng thân thể khỏe mạnh. Dẫn đoàn người Dịch gia vào trang viên, lão thái thái khen không ngớt lời đồng thời giới thiệu Hướng Nhật. Thạch lão thái thái nghe lão thái thái trịnh trọng giới thiệu thì cười tươi như hoa, không ngừng khen ngợi Hướng Nhật, nào là tuấn tú lịch sự, lại còn ngoan ngoãn lễ phép, đủ kiểu trên trời dưới đất tựa như con cháu trong nhà vậy. Da mặt Hướng Nhật dày vô đối nghe xong cũng thấy đỏ mặt, từ lúc nào mình lắm ưu điểm vậy ta, sao mình cũng không biết được nhỉ. Mọi người theo Thạch lão thái thái vào hậu viện, ở đó sớm đã chuẩn bị tươm tất. Cháu trai đầu bếp của Thạch lão thái thái tên Thạch Diệu Tông, trước kia đặt tên cho hắn cũng là mong có thể làm rạng rỡ tổ tông. Thạch Diệu Tông khá cao, chừng 1m8, diện mạo không tệ, da ngăm đen nhìn rất khỏe mạnh. Nụ cười làm lộ ra hàm răng trắng bóng khiến người ta nảy sinh hào cảm. Thạch lão thái, góc truyện audio.com, thái giới thiệu Hướng Nhật lại còn khen lấy khen để khiến Thạch Diệu Tông cảm thấy hiếu kỳ, người này có hoàn mỹ đến vậy không? Đồ ăn không ở trong nhà bếp mà ở hậu viện, một căn lều giản dị, lão thái thái nói là cho cháu trai mình thể hiện tay trù nghệ, đẹp hay không chưa nói nhưng nói chuyện rất rôm rả. Từ sự ca tụng của Thạch lão thái thái thì dường như rất hài lòng với đứa cháu này, nói chuyện cũng mang ý khoe khoang. Mà bị thỉnh đích người trong đó, trừ lão thái thái ở ngoài, còn có cái khác mấy nhà lão thái thái, đều là một cái khoanh. Từ trong đích lão thái thái ở giữa cũng đại đa đều nhận thức, gặp mặt đích lúc cũng muốn hàn huyên hai câu. Đương nhiên, mỗi cái tới đích lão thái thái cũng đều không phải đơn người tới đích, tùy hành đích đều có nhi thức hoặc tôn nhi thức tôn tử bồi bạn, đảo cũng có hàm di lộng tôn đích hạnh phúc tư thái. Giản dị đích trong lán, kim loại đích chủ đài cũng sớm dọn đi ra, mặt trên phóng đầy các sắc thực tài, hải sản, sơn chân nên có tận có chút còn nhượng người kêu không ra danh tự tới. Chẳng qua Thạch Diệu Tông giới thiệu khởi tới lanh lành thượng khẩu, nói là ăn cái này đối với thân thể có chỗ tốt, cái kia lại có thể ức chế não máu cải chi loại. Mấy cái lão thái thái cũng đều nghe được lia lịa gật đầu, rất nhanh tại Thạch lão thái thái phân phó người nắm bàn ghế dọn đi ra, nhượng một chúng khách nhân vây lấy giản dị lều từ ngồi hảo, Thạch Diệu Tông bắt đầu biểu diễn. Không thể không nói, thân là một cái nghe danh quốc tế đích đại trù sư, trù nghệ tuyệt đối là đỉnh hoa hoa đích. Vưu kỳ là đao công, Thạch Diệu Tông đại khái rất là hạ qua một phen khổ công, một nắm chù đao vũ động khởi tới, cắt ra tới được thực tài lớn nhỏ tương đồng, dày mỏng một dạng, tốc độ lại nhanh được kinh người, nhìn được trên biên những kia lão thái thái dồn dập kêu hào, còn có chút bị mang đến đích trong nhà đích tiểu bối, càng là rít nhọn lia lịa đối với Thạch Diệu Tông kia kinh người đích đao công, bội phục được hai mắt mạo tiểu tinh tinh, chẳng qua những này rít nhọn đích đều là nữ tính. Tuổi trẻ đích nam tính tựu bất đồng rồi, đầu tiên đối với này trùng biểu diễn tính chất đích đao công suy chi dĩ tỷ, khó chịu, mà đối với Thạch Diệu Tông có thể dẫn đến những kia nữ tính đích rít nhọn, càng là hâm mộ đố kỵ hận. Tất cảnh tới đích những kia tiểu một lứa đích nữ tính trong đó, rất có mấy cái tư sắc không sai đích. Chẳng qua cũng chỉ có thể tại tâm lý thật hận một cái, tuy nhiên xem thường Thạch Diệu Tông kia như cùng hầu từ một kiểu đích biểu diễn, nhưng làm sao chính mình không có dạng này tiêu sái đích bản sự, cũng chỉ có thể tại cạnh dương mắt nhìn. Hướng Nhật đại khái là duy nhất một cái không có đối với Thạch Diệu Tông thật hận đích tuổi trẻ một lứa rồi, hắn đích tâm thái một mực tự bảo chỉ lấy bình đạm tâm, việc này cũng căn bản ảnh hưởng không đến hắn. Nếu không phải nhìn bên thân đích lão thái thái nhìn được có tư có vị đích Hướng Nhật nói không chừng tự muốn một đi chi. Đại muội tử, bên cạnh hốt nhiên truyền tới một cái thanh âm, đánh đứt Hướng Nhật đích tư tử. Phương đại tỷ, lão thái thái nghiêng thân nhìn đi, nhàn nhạt địa ứng một tiếng, sắc mặt nhìn không ra hỉ nộ, chẳng qua từ hơi hơi nhăn khởi đích lông mày tới nhìn, đại khái là hào thế kia mấy phần không vui đích. Đây là ngươi ngoại tôn, bị gọi là Phương đại tỷ đích người cũng. Góc truyện audio.com, là một vị lão thái thái, đồng dạng đích tóc bạc, đồng dạng ngạnh lãng đích thân thể. Chẳng qua Hướng Nhật phát hiện, vị này Phương đại tỷ đích trong mắt một lớn một nhỏ, như quả không tử tế nhìn đích lời còn thật đích nhìn không đi ra. Ân, lão thái thái gật gật đầu, hiển nhiên có chút không tưởng đáp lý nàng. Chẳng qua Phương đại tỷ không có một điểm tự biết rõ ràng, hốt nhiên gom qua tới tử tế địa đánh giá lấy Hướng Nhật qua một hồi mới tấm tắc địa nói rằng. Đây là Tiêu Hoa đích nhi tử chứ? Lời này một ra, lão thái thái đích sắc mặt lập khắc tự biến rồi, nhưng lập tức lại khôi phục qua tới, thần sắc lãnh đạm tựa hồ không nghe đến Phương đại tỷ đích câu nói này. Tận quản lão thái thái sắc mặt khôi phục được rất nhanh, nhưng Hướng Nhật còn là chú ý đến cái này tế tiết. Nhịn không nổi liếc một mắt Phương đại tỷ, cái này lão thái thái cư nhiên nhận thức Hướng mẫu. Chẳng qua đâu hũ không mở đề đâu hũ, hiển nhiên nàng không phải tại kéo gần quan hệ, không, như vậy lão thái thái cũng sẽ không đột nhiên biến sắc. Cách chương.